Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 42, đạo tặc hung hăng càn quấy. 3. Cốc truyện audio.com. Tô Bác Vũ nhìn Tô Tĩnh Vũ lạnh như băng, âm thanh lạnh lùng nói, đi vào tìm phụ thân đại nhân. Vẻ mặt Tô Tĩnh Vũ mờ mịt, không biết làm sao. Cái gì thiên linh thủy, cái gì tàng bảo đồ, hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình được không? Người tới, bắt đầu tra từ Tô Tĩnh Vũ. Sắc mặt Tô Bác Vũ tái nhợt, không một điểm lưu tình. Phụ thân đại nhân, đà ý mắt Tô Tĩnh Vũ hiện lên một tia sợ hãi. Tô Tử An lạnh lùng nhìn Tô Tĩnh Vũ thống khổ nói, thật sự giả không được, giả dối thực không được, nếu như chứng minh ngươi là trong sạch không có người hội oan uổng ngươi. Nói xong, hắn giơ tay lên, vẻ mặt uy nghiêm. Đi vào tìm, ra lệnh một tiếng, một đội hơn 20 người hộ vệ lập tức chen chúc mà vào, rất nhanh phân tán đến tất cả cái gian phòng tinh tế xem xét. Tô Tử An cùng Tô Bác Vũ cũng không có nhàn rỗi, hai người ánh mắt như điện quét mắt toàn bộ sân nhỏ, rất sợ bỏ qua một tia tin tức. Tìm hết bên ngoài về sau, Tô Tử An theo hộ vệ cùng một chỗ rời bước nội thất. Điều tra một lần, lại cái gì cũng không phát hiện. Đáy mắt Tô Tử An có một tia phức tạp thần sắc, hắn thật vui mừng vì việc này cùng con của hắn không quan hệ, lại phiền muộn tìm không thấy một tia manh mối. Nhưng mà chính vào lúc này, bỗng nhiên có một vị hộ vệ la lớn. Cái kia là cái gì? Chỗ phương hướng mà ngón tay chỉ đúng là đáy giường, chỗ đó có một tia bóng mờ màu đen, tại dưới ánh đèn u ám như ẩn như hiện. Lấy ra nhìn xem, lập tức sắc mặt Tô Tử An trở nên tái nhợt, hộ vệ kia được mệnh lệnh, rất nhanh úp sấp trên mặt đất thân thủ đem cái thứ đồ vật kia ôm đi ra. Đây là, Tô Tử An chứng kiến cái y phục màu đen dạ hành kia, sắc mặt lập tức cũng trở nên đồng dạng đen như màu đen y phục dạ hành, đen đến cơ hồ thấy không rõ tướng mạo sẵn có của hắn. Giờ phút này, trong đầu hắn ông tác hưởng, so đánh cho bại còn muốn sụp đổ. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này vừa tìm, vậy mà thật sự tìm ra thứ đồ vật. Tầm mắt của hắn rời xuống, nhìn đến một cái hộp gỗ nhỏ quen thuộc. Lập tức sắc mặt Tô Tử An cùng Tô Bác Vũ đều biến thành xám trắng. Bởi vì hai người bọn họ đều nhận ra cái hộp nhỏ này tựu là hộp đựng thiên linh thủy. Nhưng bây giờ trong hộp lại rỗng tuếch, đừng nói thiên linh thủy, tựu là tàng bào đồ đặt ở dưới đáy cũng đều không cánh mà bay. Con mắt Tô Tử An như độc xà chằm chằm vào Tô Tĩnh Vũ, một tay nhéo ở ít hầu của hắn, lớn tiếng gầm lên. Nghịch tử, nói mau thiên linh thủy đi nơi nào, còn có tàng bảo đồ, nói mau, lúc này, sở hữu tất cả theo căn cứ chính xác, sở hữu tất cả trùng hợp đều chỉ hướng Tô Tĩnh Vũ, làm hắn hết đường chối cãi, không thể nào chống chế. Tô Tĩnh Vũ vô tội cực kỳ, cũng phi thường mờ mịt. Phụ thân, các ngươi đang nói cái gì thiên linh thủy, cái gì tàng bảo đồ, hắn như thế nào từng chữ mở ra đều biết liền cùng một chỗ tựu không rõ. Không cần giả ngu trước mặt lão tử, nói. Thiên linh thủy ở đâu? Có phải hay không ngươi uống mất? Nói mau, bằng không thì lão tử bóp chết ngươi. Lúc này, Tô Tử An thật sự tức giận. Cái thiên linh thủy kia thế nhưng mà bảo bối tấn cấp lão gia tự ý định thời điểm trùng kích thất giai mới dùng, nên là cất giữ tồn lấy, lại bị người trộm đi rồi. Nếu như lão gia tử có thể vọt tới thất giai, vậy bọn họ Tô Phù tựu thật sự nhảy lên, trở thành đệ nhất thế gia ở Đông Lăng Quốc. Nhưng là hiện tại, không có. Cốc truyện audio.com, cái gì cũng bị mất. Còn không biết lão gia tử sau khi xuất quan có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Phụ thân, ta thật sự không biết a, ta thật không có trộm a hát. Tô Tĩnh Vũ miệng kêu to oan uổng. Trên thực tế, hắn thực là oan uổng, ai bảo lúc trước hắn đắc tội Tô Lạc cái người keo kiệt. Cách chương.